Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, hạt gạo lớn nhọn thứ nhất thuẫn chiến. Đối với trước vị hôn thê vừa vặn chia tay hơn một tháng, liền lại tìm bạn trai chuyện này, Eddie Brock là tha thứ, chủ yếu là dư tình chưa hết, còn muốn làm một chút sự tình bộ dạng này. Tha thứ không việc gì, còn có thể làm cho đối phương tha thứ trở về nha. Cho nên nói Eddie người này, lòng dạ rộng lớn, lại rất cứng cỏi, còn rất bảo vệ ngoài hành tinh sinh vật nhỏ. Làm bằng hữu thật sự là nhất lưu, không giống cái nào đó nước Mỹ tinh thần biểu tượng, liền chết nhận hắn cơ hữu tốt bác ghi một cái, rõ ràng đều giao bạn trai mới Nini. Bác ghi vừa xuất hiện, cái giám đỉnh mà liền theo chạy. Đương nhiên, cũng là Nini chết níu lấy không thả, không tha thứ, cuối cùng sân bay ước khung náo chia tay, khó xử chi cực. Bất quá bây giờ không phải kết giao bằng hữu mời ăn ăn khuya trường hợp. En chất vấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Coulson lại một trận lắc lư, cũng là cùng Eddie giải thích một chút, chính là muốn giúp hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, để Eddie cùng đi hoa phủ đặc khu SHIELD tổng bộ. En giống như Eddie lo lắng, hơn nữa không có Eddie như vậy khát vọng cứu trợ. Không phải nói đi trước bệnh viện kiểm tra, nhất định phải mang theo nàng trước vị hôn phu đi gặp hiện bạn trai. Coulson sành sỏi, vừa nhìn liền biết Eddie không phải cái gì người xấu, cũng là lại cùng đen chứng mặn, thời khắc không quên phát triển một chút tuyến, muốn cho người lắc lư tiến vào SHIELD ba người thương lượng một chút. Liền quyết định trước hết để cho cái này một đôi. Cũng không biết là một đôi cái gì đi. Trước an tâm, biểu hiện một chút thành ý trước. Ta nhìn ngươi cái này tấm chắn làm sao như vậy nhìn quen mắt à. Ngươi, các ngươi xưng hô như thế nào? Trên đường, mấy người đổi thừa xe chuyển vận trong xe. Eddie cùng En bầu không khí lại có chút nhỏ xấu hổ. Eddie bắt đầu một thoại hoa thoại. Steve, gọi ta Steve là được rồi. Captain America cười cười, để En trong nháy mắt có chút ngơ ngác. Aaron, Coulson, người anh em ngươi thật đùa. Captain America fan hâm mộ. Eddie cùng En cũng đều liên tưởng đến. Ngoặc kép, a, làm sao, bây giờ còn có loại này fan hâm mộ sao? Captain America cũng chưa nghĩ ra có phải hay không muốn đối thế nhân công khai. SHIELD cũng giao cho Captain America tự mình làm lựa chọn. Có người không coi trọng hắn thần tượng. Coulson có chút không vui, lại có chút mừng thầm. Người khác không biết hàng, hắn có chút độc thủ bí mật nhỏ cảm giác. Có xe đội đi theo chúng ta đằng sau, máy bay không người lái. Một mực trầm mặc im lặng Aaron lại đột nhiên thu hồi máy tính bảng nói ra. A đội, B đội, chú ý, oanh. Coulson lời chưa nói hết, Aaron đã đẩy ra toa xe cửa sau. Ba phát đánh rơi một khung máy bay không người lái, rơi xuống trên mặt đất, âm vang nổ tung. Không trung vẫn còn có chí ít 10 chiếc máy bay không người lái hướng phía bên này lao xuống tới. Phanh phanh phanh, tiếng súng bên tai không dứt. Aaron đổi assault rifle, điểm xạ nối thành một mảnh. Một cái hộp đạn đánh hết, mười mấy khung máy bay không người lái ứng thanh bị đánh rơi. Bảo tạc cũng nối thành một mảnh. Ngoặc kép, lợi hại, người anh em, hắn là Steve, người sẽ không nhưng thật ra là bác Gia. SDN đều là một mặt mơ hồ. Sau đó nhìn đại thuẫn cùng đường chân tóc đều một mặt thông thường thao tác mà thôi, biểu lộ. Trong lòng tự nhủ cái này cái gì S. HIELD cần phải đáng tin cậy. Tùy tiện kéo tới một cái vô thanh vô tức, đều là mãnh nhân, nói cơ không nói đi. Văn minh người ta hắn, người anh em có gia thất, không quấy cơ. Aaron lại không tức giận lườm Eddie liếc mắt, Mặc dù cách kính bảo hộ, Eddie cũng không có cảm giác. Cũng là Aaron không dùng khí thế, sợ cho Venom dọa đi ra. Captain America cũng có chút điều hưu, bất quá chỉ là trong nháy mắt, máy bay không người lái bị giết chết, nhưng lại có 8 chiếc màu đen Hammer đuổi theo. Phân bộ, nơi này là, Coulson bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Kiếng chống đạn, Coulson, để A đội B đội chính mình cẩn thận. Aaron đổi hộp đạn, đánh chết đằng sau một chiếc xe Hammer đỉnh súng máy hạng nặng người sử dụng. Còn có một cái cầm súng phóng tên lửa duỗi ra cửa sổ xe người áo đen. Thuận tay đối với ghế lái nổ 2 phát súng, lại chỉ đánh ra đến 2 cái hoa trắng. Người điều khiển không bị thương chút nào. Lốp xe cũng là chống đạn. Rất dưới bản nha. Cái này cái gì sinh mệnh hội ngân sách. Cũng may là Aaron tinh chuẩn đến biến thái thuật bắn súng chấn nhiếp. Là không ai dám thò đầu ra. Mang lấy súng máy hạng nặng đều từ trần xe rụt trở về. Mắt thấy xe Hammer càng đuổi càng gần. Mắt thấy liền muốn lắp đặt đằng sau đi theo hộ vệ B đội SUV. Captain America đứng lên. Coulson, để B đội né tránh. Captain America nói xong. Một cái cú sốc, nhảy ra toa xe. Huy, ngươi làm gì? Eddie cả kinh kêu lên. Thật cầm cái tấm chắn coi như chính mình là Captain America à nha. En cũng là che miệng dọa cho phát sợ. Làm à, chẳng qua là làm đối diện. Chơi hắn nha. Captain America trực tiếp nhảy qua SUV. Chính xác rơi vào một chiếc Hammer trước đáp. Đại thuẫn dùng sức một đục. Dễ dàng mở ra chống đạn tấm thép. Nhất thời tia lửa bắn ra 4 phía. Hammer khói đen bốc lên kịch liệt giảm tốc. Captain America đi theo lại là dùng sức nhảy một cái. Nhảy đến một cái khác chiếc xe trước đắp. Người ở bên trong cuống quýt. Lại không kịp Captain America mau lẹ. Trong nháy mắt lại là một chiếc báo hỏng. Xe Hammer bên trong người thấy thế. Không cam lòng cứ như vậy bị từng cái soát rơi. Đột nhiên đồng thời từ cửa sổ xe trần xe xông ra. Steve cẩn thận, Aaron phi tốc điểm rơi 6 cái trần xe khung súng máy. Liền, không thể không, đóng lại cửa khoang xe, ngăn cản đối diện viên đạn cuồng xạ. Người anh em, các ngươi đến cùng là ai? Cái kia sẽ không thật sự là Captain America đi, vẫn là các ngươi lại làm bí mật nhân thể thí nghiệm. Eddie vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ vô cùng. Nhưng con hàng này phóng viên làm đã quen, nhưng vẫn là có chút không che đậy miệng ý tứ. Đây chỉ là bình thường thao tác. Aaron ngữ khí, giống như là một ô tô thợ máy. Tùy tin mang theo công cụ sửa chữa cũng là rất bình thường, dạng này ngữ khí. Xóp, Aaron hét lớn một tiếng. Hai cái rung động đạn ném ra. Bỗng nhiên mở cửa. Liền thấy nước Mỹ đệ nhất thuẫn chiến một cái tấm chắn chơi xuất thần nhập hóa. Mười mấy khẩu súng công kích, sửng sốt toàn bộ đón đỡ. Còn lại thanh lý một chiếc Hammer, kịch liệt nổ đùng vang lên. Aaron thừa lúc này, một trận điểm xạ, đối diện Hammer ngoại trừ người điều khiển. Cơ bản không còn mấy cái, còn lại chính là Captain America cơ bản thao tác. A. Eddie bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu to, cũng là bị chấn động đạn nhau nhau đến. Không có sao chứ, Eddie, En không hiểu thấu, vội vàng hỏi nói, không có việc gì, không thể đợi thêm nữa. Cái gì không thể đợi thêm nữa? Eddie nói đến một nửa, lại bắt đầu run run nói một mình. Sau đó vậy mà không tự chủ được giống như đứng dậy hướng toa xe cửa sau sông. Chờ một chút. Đừng, hắc, cẩn thận, Eddie kinh hoàng kêu to. Eddie, ngươi thế nào? En kinh hoàng kêu to. Aaron tự nhiên không cần nhìn cũng biết. Eddie bị Venom khống chế. Càng là đối với chính mình đưa ra màu đen xúc tu. Vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem con hàng này đến tột cùng muốn làm gì đâu. Là đi tìm sinh mệnh hội ngân sách phiền phức sao? Aaron sau đầu mở to mắt giống như một cái lắc mình. vừa lúc tránh ra đâm mà đến màu đen xúc tu, lại không làm động tác khác, mặc cho SD một mặt sụp đổ, chu lên nhảy ra xe đi. Đông, ngao, đây là Captain America muốn ngăn lại SD, nhưng lại không thể không đón đỡ màu đen xúc tu đâm. Đánh tới đại thuẫn bên trên, Vibranium hấp thu động năng lại phóng thích, cuồn cuộn sóng âm để SD một tiếng thống khổ chu lên. Lại không có thể trở ngại cước bộ của hắn. Xúc tu đính vào cầu vượt đỉnh, phi tốc du đãng giữa không trung biến thành Venom hình thái. Vương Đức Phát, SDN một mặt mơ hồ thêm sụp đổ. Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có nói tục. Aaron mấy người hai mặt nhìn nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.